Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành phát hiện khắc tinh của Liệt Diễm Chi Linh chính là chiếc chuông nhiếp hồn, hắn ta đã thu phục được Liệt Diễm Chi Linh. Sau đó, Lâm Thành tiếp tục đi tìm Minh Hà Chi Tinh. Lúc này, hắn mới biết được một tin tức, chuẩn bị có đợt so tài trên Thiên Kiêu bảng để chọn ra những cường giả trên Thiên Kiêu bảng. Lâm Thành đã quyết định đăng ký dự thi. Lâm Thành và đạo nhân Du Nhàn đi tới Ngũ Hành Môn và tham gia Thiên Kiêu bảng. Vậy những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Ngũ Thanh Đằng ho khan một tiếng, nhìn Lâm Thành với nụ cười trên mặt. Minh chủ Lâm Thành à, khiêu chiến chỉ có thể tiến hành từng trận một, không thể cùng nhau một lúc. Cho dù ngươi có đủ sức để đối phó với bọn họ hay không, thì cũng chỉ có thể đấu với một người mà thôi, không thể phá vỡ quy tắc này được. Đã như vậy, vậy thì trong các ngươi, ai lên trước nào? Lâm Thành nhìn mấy tên thiên kiêu đến khiêu chiến mình rồi nói. Trong số 100 thiên kiêu được trực tiếp vào chung kết, không khiêu chiến với ai, lại cố tình khiêu chiến với mình. Họ thật sự cho rằng hắn rất dễ bắt nạt sao? Chút nữa sẽ khiến cho bọn họ biết được thực lực mạnh mẽ của mình. Chỉ là một đám thiên kiêu thôi. Hiện tại, hắn cũng đã có thực lực để mà tiến vào bảng xếp hạng cường giả nữa là. Với hắn mà nói, đây chính là một nhóm trẻ con chơi đùa. Nếu không phải hắn đang cần tham gia vào thiên kiêu bảng để tham gia bảng xếp hạng cường giả, hắn cũng chả thèm tham gia thiên kiêu bảng gì đó. Vậy thì ta lên. Khí trùng thiên, thiên kiêu Trần Vũ Sáu bay lên lôi đài chỗ Lâm Thành trước tiên. Tay phải của hắn vung lên, một thanh kiếm sắc bén xuất hiện. Trời đất, vậy mà lại là kiếm Trần Vũ. Lâm Thành này thua chắc rồi đấy. Đúng vậy, ta nghe nói kiếm Chân Vũ này chính là bảo vật chân giáo của Chân Vũ giáo, nhưng không ngờ khí trùng thiên lại được sử dụng kiếm Chân Vũ rồi. Có vẻ như là khí trùng thiên đã là người được chọn cho vị trí giáo chủ tiếp theo của Chân Vũ giáo rồi đấy. Còn phải nói sao, khí trùng thiên chính là đệ tử thiên phú mạnh nhất của Chân Vũ giáo, hiện tại đã là cường giả siêu thần sư kiều tập bát trọng rồi, sắp đột phá đến siêu thần sư kiều thập kiều trọng. Trong tương lai, thậm chí hắn có cơ hội tiến vào bảng xếp hạng cường giả. Chờ hắn đột phá đến siêu thần sư kiều thập kiều trọng, cũng chính là lúc hắn nhậm chức giáo chủ Chân Vũ giáo. Ở dưới đài, nhiều người xì xào bàn tán. Ngay cả khí trùng thiên mạnh mẽ như vậy, hắn ta vẫn không đủ tư cách để mà được trực tiếp vào chung kết. Khí trùng thiên sao? Cái tên không tệ, nhưng mà ta cảm thấy Trùng Thiên Vũ hay hơn. Sao ngươi không trực tiếp gọi là Trùng Thiên Vũ đi? Cái gì mà kiếm Chân Vũ? Cái gì mà đệ tử có thiên phú nhất của Chân Vũ giáo? Ngay cả tư cách khiến cho hắn nhìn cũng chẳng có. Kiếm sắc gì xét cũng không cần lấy ra, bằng không thì quá bắt nạt người ta rồi. Nếu xuất kiếm sắc ra, kiếm Chân Vũ chắc chắn sẽ bị phế. Lâm Thành, ta trái lại muốn xem ngươi có tư cách gì mà tiến thẳng vào chung kết. Khí trùng thiên nhìn chằm chằm Lâm Thành với vẻ mặt nghiêm nghị. Những người khác có thể được thăng cấp trực tiếp, nhưng Lâm Thành thì không. Hắn ta không phục lắm, cho nên muốn khiêu chiến Lâm Thành. Hắn ta muốn cho tất cả mọi người trong linh giới biết rằng tất cả những gì Lâm Thành có đều là do đạo nhân Du Nhàn cho hắn. Nếu không có đạo nhân Du Nhàn, Lâm Thành cũng chỉ là một con kiến hôi. Ta có tư cách gì sao? Ngươi động thủ chẳng phải sẽ biết thôi sao? Lâm Thành dừng dưng mỉm cười nói. Trần Vũ Cửu Kiếm. Giây tiếp theo, khí trùng thiên không chút do dự, khí thế rất cường đại được thi triển. Thân hình chợt lóe lên một cái, ngay lập tức hắn biến mất tại chỗ. Sau đó, xuất hiện trên đỉnh đầu của Lâm Thành. Tay phải cầm kiếm, lần lượt đâm ra mấy kiếm trong không trung. Xoạt xoạt xoạt. Một lưới kiếm khổng lồ được hình thành, ùn ùn kéo đến bao trùm lấy Lâm Thành. Thực ra đó không phải là lưới kiếm, mà cũng chỉ là kiếm pháp đâm ra của khí trùng thiên quá nhanh, khiến cho người ta có cảm giác như là lưới kiếm mà thôi. 360 độ, tấn công không có góc chết. Khí tức tập trung, hoàn toàn không cho Lâm Thành bất kỳ cơ hội nào để mà né tránh. Khi đối mặt với đường kiếm này, cho dù có né tránh từ hướng nào đi nữa, thì cũng không thể nào né được. Giải pháp duy nhất chính là phản kháng cứng rắn. Trần Vũ Kiều kiếm cũng chỉ có thế thôi sao? Lâm Thành cười nhẹ, tay phải vung lên. Siêu siêu. Mấy lá cờ bắn nhanh ra. Hai tay của Lâm Thành kết ấn, trong miệng thì niệm đọc chú ngữ. Đồng thời, khí tức được điều động. Kiều kiều quý nhất, càn khôn trận, khởi. Lâm Thành quát lên một tiếng. Bất thình lình, cảnh sắc trong mắt của khí trùng thiên thay đổi rõ rệt. Hắn ta thấy mình đang ở trong một thế giới đầy lửa, xung quanh toàn là lửa. Trận pháp sao? Khí trùng thiên vừa nhìn đã nhận ra được, cả người và sắc mặt đều ngưng trọng, lông mày nhăn chặt lại. Phất tay đã bày được trận pháp. Lâm Thành này, vậy mà lại còn là một đại sư trận pháp. Hơn nữa, trận pháp bố trí rõ ràng rất mạnh. Tuy nhiên, cũng chỉ có thế mà thôi, còn xa lắm mới là đối thủ của hắn. Vút một tiếng, khí trùng thiên bổ ra một kiếm. Bịch. Trận pháp chấn động, nhưng nó không vỡ. Ngược lại, một đường cong thật nhỏ màu đỏ nhanh chóng cắt về phía của hắn. Phập một tiếng, đường cong xẹt qua quần áo của khí trùng thiên. Một góc áo rơi xuống đất. Thực là sắc bén, đây là trận pháp gì vậy chứ? Trong lòng của khí trùng thiên mơ hồ có một cỗ linh cảm không lành. Trận pháp này có vẻ lợi hại hơn những gì mà hắn ta tưởng tượng. Siêu siêu. Bỗng chốc, mấy đường cong màu đỏ vọt tới. Khí trùng thiên vội vàng thi triển kiếm chân vũ để mà chống cự lại. Khỏi nói, thực lực của tên này cũng rất mạnh. Những đường kiếm này đã bị hắn ta trực tiếp phá hủy. Nhưng, trò vui chỉ mới bắt đầu. Sau khi phá hủy mấy đường này, phía sau lại xuất hiện càng nhiều đường cong hơn. Trông thấy một màn này, sắc mặt của khí trùng thiên đen lại hoàn toàn. Đây là cái quái gì vậy chứ? Rốt cuộc là trận pháp gì vậy chứ? Nên phá như thế nào đây? Đối mặt với trận pháp, hắn cũng không có quá nhiều hiểu biết. Bên ngoài trận pháp, phất tay bày trận sau. Một tên đại sư trận pháp gầm lên, nhìn chăm chăm vào Lâm Thành với đôi mắt nóng bỏng. Lâm Thành vậy mà lại còn là đại sư trận pháp. Không biết khí trùng thiên ở trong trận pháp này thế nào rồi. Trời đất, phất tay bày trận. Đây không phải là đã đạt tới trình độ của đại sư Thiết Tinh Tử rồi sao? Trận pháp này rất là lợi hại. Những người đến đây đều là những người lừng lẫy trong linh giới. Bọn họ có kiến thức rộng rãi, đương nhiên là biết phất tay bày trận đáng sợ biết bao. Trong toàn bộ linh giới, có thể phất tay bày trận cũng chỉ có đại sư Thiết Tinh Tử. Lão ta là sự tồn tại đức cao vọng trọng nhất trong linh giới. Ngay cả cường giả đứng đầu bằng xếp hạng cường giả cũng phải nhận lễ ba phần với đại sư Thiết Tinh Tử. Trận pháp vốn là chức nghiệp vô cùng nổi tiếng. Có thể đạt tới trình độ đại sư thì sẽ chính là mục tiêu của các thế lực lớn cướp đoạt. Đạt tới trình độ phất tay bày trận đủ để đi ngang trong linh giới, không ai dám chọc vào. Thực lực của Thiết Tinh Tử không mạnh, chỉ ở cảnh giới siêu thần sư kiều tập ngũ trọng, nhưng vẫn không ai dám trêu chọc lão ta. Dựa vào cái gì sao? Đó chính là trận pháp. Thực lực không mạnh, nhưng trận pháp của người ta mạnh, vẫn có thể giết chết cường giả siêu thần sư kiều thập kiều trọng. Lâm Thành, vậy mà lại cũng có thể phất tay bày trận. Đây không phải là Thiết Tinh Tử thứ hai rồi sao? Thậm chí, hắn còn có thể vượt qua. Dù sao cũng còn trẻ tuổi như vậy cơ mà. Ta đầu hàng. Đột nhiên, trong trận pháp truyền đến một tiếng la hét vội vã. Tay phải của Lâm Thành vung lên, trận pháp bị hủy bỏ. Khí trùng thiên quần áo tả tơi, nằm trên mặt đất mà toàn thân bê bết máu. Nhưng đường cong màu đỏ quá kinh khủng rồi. Nếu không phải hắn ta phản ứng nhanh, thì sẽ không chỉ chịu mấy vết thương ngoài da đơn giản như vậy, mà đó chính là bị cắt thành nhiều mảnh. Vừa rồi có một đường lưới màu đỏ xuất hiện, hắn ta không có lựa chọn nào khác, chính là nhận thua. Hắn hoàn toàn không có cách nào để chống lại nó. Nếu cứng rắn đối kháng, chỉ dựa vào tốc độ sắc bén của đường cong này đủ để cắt hắn ta thành thịt băm. Cho dù hắn ta nằm mơ cũng không ngờ rằng Lâm Thành hóa ra lại là một đại sư trận pháp. Chẳng trách vừa rồi còn bảo bọn họ tiến lên cùng nhau. Không biết là phá trận như thế nào thì có 100 triệu thiên kiêu cũng có ích lợi gì cơ chứ. Khí trùng thiên thua rồi sao? Rất là bình thường. Lâm Thành chính là đại sư trận pháp đấy. Trận pháp thi triển mạnh mẽ như vậy, không thua mới là lạ đấy. Khí trùng thiên thua không oan uổng mà. Lúc này, đám người của các thế lực tông môn bèn xôn xao bàn luận. Minh chủ Lâm Thành, người có muốn làm thái thượng trưởng lão của ngũ ảnh môn chúng ta không? Vào lúc này, Ngũ Thanh Đằng nhìn chằm chằm vào Lâm Thành với vẻ mặt cực kỳ nóng bỏng. Đây chính là sự tồn tại của phất tay bày trận đấy. Nếu có thể làm cho người này gia nhập vào ngũ hành môn, ngũ hành môn chắc chắn sẽ phát triển rực rỡ, thống nhất khu Minh Hà chỉ trong một lần hành động. Về phần khu huyền minh của Lâm Thành thì không có gì đáng nói trước khu Minh Hà cả. Nắm trong tay cả khu Minh Hà, trở thành thái thượng trưởng lão của ngũ hành môn cao hơn nhiều so với địa vị hiện tại của hắn. Ngũ Thanh Đằng, tốc độ của ngươi cũng nhanh quá đấy nhỉ. Vậy mà lại trực tiếp mời chào Tiểu Hữu Lâm Thành rồi. Không biết Tiểu Hữu Lâm Thành có bằng lòng gia nhập Lạc Hoa môn của ta không? Chẳng những bọn ta cho ngươi làm thái thượng trưởng lão, mà tài nguyên trong môn còn tùy ý cho ngươi dùng. Thiên Kiếm Tông của ta cũng nguyện ý chiêu mộ Tiểu Hữu Lâm Thành, cho ngươi làm thái thượng trưởng lão, thậm chí ngay cả thánh nữ cũng hứa gả cho ngươi luôn. Tông chủ của Thiên Kiếm Tông mở miệng bèn nói. Lần này thánh nữ của Thiên Kiếm Tông cũng tới. Nàng ta nghe xong lời nói của tông chủ, hai mắt đầy xuân sắc, ngượng ngùng mà nhìn Lâm Thành một cái. Thánh nữ thiên phú dị bẩm, còn có được huyết thống phượng hoàng, cảnh giới của nàng chính là siêu tiên sư cửu tập bát trọng, cũng là sự tồn tại trực tiếp tiến vào chung kết. Chẳng những thực lực mạnh mẽ, thiên phú siêu quần, trông nàng còn vô cùng xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành. Nhìn nàng rất là xứng với Lâm Thành, vậy là đủ rồi. Một đại sư pháp trận giống như Lâm Thành, thiên phú rất tốt, ngoại hình cũng không tệ. Thánh nữ vẫn rất sẵn lòng kết làm phu thê với Lâm Thành. Nàng ta tin rằng Lâm Thành nhất định sẽ không từ chối lòng tốt của tông chủ. Về sau, nàng ta sẽ phụ trách thực lực, Lâm Thành sẽ phụ trách trận pháp. Hai người song túc song phi, cùng nhau tạo nên một giai thoại trong linh giới. Thậm chí, với thiên phú của Lâm Thành và tài nguyên của tông môn, muốn đột phá đến siêu tiên sư cửu thập cửu trọng cũng không phải là không thể. Đến khi đó, sẽ không chỉ là đại sư trận pháp, mà còn là một cường giả siêu thần sư cửu thập cửu trọng sừng sững ở đỉnh cao trong linh giới. Một nam nhân như vậy, nữ tử trong thiên hạ có ai là không thích cơ chứ? Một tên đệ tử của Thiên Kiếm Tông có cảm tình với thánh nữ, trầm mặc không nói gì. Hắn ta không có tư cách nói chuyện. Luận thiên phú thì không bằng Lâm Thành, luận thực lực lại cũng không bằng Lâm Thành, luận về trận pháp lại càng không thể bằng được Lâm Thành. Có lẽ đây chính là chốn về tốt nhất cho thánh nữ. Tông chủ Thiên Kiếm Tông, ngươi thực là quyết đoán rồi đấy. Ngay cả thánh nữ cũng nỡ lấy ra luôn. Phi Kiếm Tông bọn ta sao có thể tụt lại phía sau được chứ? Bọn ta cũng nguyện ý hứa hôn thánh nữ cho Tiểu Hữu Lâm Thành. Thế lực khắp nơi tranh nhau đoạt cướp Lâm Thành, phúc lợi bên này lại tốt hơn bên nọ rất nhiều. Thậm chí còn một tông môn sẵn sàng từ bỏ vị trí tông chủ để nhường vị trí đó cho Lâm Thành. Không còn cách nào khác, Lâm Thành còn quá trẻ mà đã là đại sư trận pháp, thành tựu sau này nhất định sẽ vượt qua Thiết Tinh Tử. Điều quan trọng nhất là sau khi chiêu mộ Lâm Thành còn có thể nhận miễn phí vị cường giả đạo nhân du nhà này, cộng thêm toàn bộ khu vực huyền minh. Chuyện tốt như vậy, có đốt đèn lồng cũng không thể tìm được. Những người khác đánh vỡ đầu cũng muốn gia nhập tông môn của bọn họ, không tin rằng Lâm Thành sẽ không động lòng. Một hồi khiêu chiến, nháy mắt đã thay đổi hương vị. Các vị, xin cảm ơn ý tốt của các ngươi. Ta vẫn thích là minh chủ của Tề Thiên Minh thôi. Lâm Thành nhìn phần đông tông chủ trưởng môn, mỉm cười rồi nói. Sau đó, nhìn về những thiên kiêu khác muốn khiêu chiến với hắn, bèn nói. Các ngươi còn muốn khiêu chiến ta không? Nếu muốn, ta có thể không sử dụng trận pháp. Thật sao? Thành nữ của Bách Hoa Cốc, Liễu Vân Yên nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Nếu Lâm Thành không sử dụng trận pháp, nàng tuyệt đối chắc chắn có thể đánh bại Lâm Thành. Cảnh giới của Lâm Thành cũng rất bình thường. Theo nàng được thấy, đó chỉ là ỷ vào trận pháp lợi hại mà thôi. Không có trận pháp, không tin là Lâm Thành có thể nghịch thiên được nữa. Ta khẳng định là thật. Lâm Thành nghiêm túc gật đầu rồi nói. Vậy được, ta khiêu chiến với ngươi. Liễu Vân Yên thả người nhảy lên một cái, rồi đi thẳng vào trên lôi đài chỗ của Lâm Thành đứng. Tay phải của nàng vung lên, một trường tiên phát ra ngọn lửa nóng rực xuất hiện. Đồng thời, trên người của nàng phả ra một cỗ khí tức lạnh như băng vậy. Cả người như biến thành tảng băng vạn năm trong nháy mắt. Trên lôi đài cũng xuất hiện một lớp băng thật dày. Đây chính là Liễu Vân Yên, có thể chất như là băng hỏa đúng không? Nghe đồn nàng ta đã tu luyện hàn băng thần quyết của Bách Hoa Cốc tới mức cao nhất rồi đấy. Từng hành động cử chỉ của nàng cũng mang theo hàm ý bức người. Còn có được một trường tiên giúp tăng thực lực của nàng lên rất nhiều. Thánh nữ Bách Hoa Cốc, Liễu Vân Yên, quả nhiên là danh bất hư truyền. Lâm Thành không sử dụng trận pháp thì có lẽ sẽ không phải là đối thủ của nàng ta đâu. Dưới lôi đài, mọi người cũng bắt đầu bàn luận. Động thủ đi, cho ngươi một cơ hội xuất thủ. Lâm Thành nghiêm mặt nhìn Liễu Vân Yên rồi nói. Thực lực của nữ nhân này cũng rất mạnh, nhưng so với Lâm Thành mà nói, nàng vẫn chỉ là một con kiến. Nể mặt là phái nữ, cho nên để cho nàng ta ra tay một lần. Nếu không để cho Lâm Thành ra tay, thì cũng chỉ có thể đánh văng nàng ta ra khỏi lôi đài ngay lập tức, khiến cho nàng thậm chí còn không có tư cách xuất thủ. Ta sẽ không khách sáo với ngươi. Liễu Vân Yên hừ lạnh một tiếng, trường tiên chợt vung lên. Các vết nứt xuất hiện trong không gian. Cùng lúc đó, một ngọn lửa cháy mạnh ngập trời bao trùm toàn bộ lôi đài. Hàn băng thần quyết. Liễu Vân Yên khẽ quát một tiếng, không gian giống như bị đóng băng lại. Thời gian cũng giống như bị ngưng lại. Trên lôi đài được bao phủ bởi một lớp băng dày. Nhiệt độ đột nhiên hạ xuống rất nhanh. Nhiệt độ này đủ để đóng băng các cường giả siêu thần sư cửu thập bát trọng. Mà ngay cả những cường giả siêu thần sư cửu thập cửu trọng cũng khó mà đối phó nổi. Thực lực của nữ nhân này thực sự là rất kinh người. Phần trên cơ thể nóng bức, nửa người dưới lạnh như băng. Băng hỏa cùng diễn ra. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thành bị đông cứng. Bên ngoài lửa đang cháy mạnh. Bốp một tiếng, Liễu Vân Yên vùng trường tiên một roi mà đánh vào người của Lâm Thành. Tốc độ rất nhanh, đến trong nháy mắt. Một roi này chắc chắn sẽ đánh bật Lâm Thành ra khỏi lôi đài. Nếu so tài thì nàng sẽ thắng. Tuy nhiên, nàng rất bồi phục Lâm Thành. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã có thể trở thành đại sư trận pháp. Nếu cốc chủ gả nàng cho Lâm Thành, nàng ta cũng sẽ đồng ý ngay. Dù sao thì những người như Lâm Thành mới chính là thiên chi kiêu tử chân chính. Nhưng mà không sử dụng trận pháp, trước mặt của nàng vẫn là quá yếu. Răng rắc. Trường tiên của nàng mang theo uy lực mạnh mẽ đến nỗi từng tấc không gian đều bị nứt ra. Ngay khi sắp quật trúng Lâm Thành, toàn thân của Lâm Thành phát lực, hàn băng bao bọc hắn vỡ ra ngay lập tức. Một cỗ tinh khí nồng đậm mạnh mẽ phun ra. Trong miệng hắn phát ra tiếng gầm như là dã thú, chấn động bầu trời, rung chuyển mặt đất, khiến cho màng nhĩ của người ta cũng đau một trận. Chỉ dựa vào tiếng gầm này, Liễu Vân Yên đã lùi lại vài bước với vẻ mặt đầy kinh hãi. Trường tiên tự nhiên quất vào không trung, khiến không gian cũng phát ra từng tiếng gào thét. Các khe nứt khép lại rồi lại xuất hiện. Mạnh quá, khí tức này thực là quỷ dị. Hai mắt của Liễu Vân Yên nhìn chăm chú vào Lâm Thành, trên mặt của nàng lộ ra vẻ ngưng trọng. Nàng không ngờ rằng Lâm Thành không chỉ lợi hại về trận pháp, mà thực lực của bản thân hắn cũng rất nghịch thiên. Hàn băng thần quyết và ngọn lửa của trường tiên cũng không thể làm gì được hắn. Thế này thực là quá khủng bố rồi. Người như vậy đến tham gia thiên kiêu bảng không phải là bắt nạt người khác sao? Hắn nên đi tham gia bảng xếp hạng cường giả mới đúng. Bỗng chốc, toàn thân của Liễu Vân Yên chấn động một hồi. Chẳng lẽ Lâm Thành thật sự là vì bảng xếp hạng cường giả mà đến sao? Để tham gia bảng xếp hạng cường giả phải tiến vào thiên kiêu bảng mới được. Cũng tức là mục đích của tên này không phải là thiên kiêu bảng mà chính là bảng xếp hạng cường giả. Thực lực mạnh mẽ đến vậy không thể nào vì thiên kiêu bảng, tuyệt đối chính là vì bảng xếp hạng cường giả. Tuổi hắn còn trẻ lại có được thực lực đè bẹp thiên kiêu, hắn tuyệt đối sẽ có một vị trí cao trong bảng xếp hạng cường giả. Tên này là quái vật sao? Hắn chỉ mới có cảnh giới siêu thần sư cửu tập thất trọng thôi mà. Nghĩ tới đây, Liễu Vân Yên đột nhiên nói, Ta nhận thua. Mặc dù Lâm Thành vẫn chưa ra tay, nhưng từ tiếng gầm thét vừa rồi có thể phán đoán được rằng thực lực của Lâm Thành rất mạnh, nàng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Lần khiêu chiến này vốn dĩ nàng nghĩ chọn được người yếu nhất rồi, nhưng hóa ra lại là người mạnh nhất. Còn ai thách đấu nữa không nào? Lâm Thành nhìn xung quanh rồi hỏi. Phù phù. Những thiên kiêu vừa rồi định khiêu chiến với Lâm Thành đã lên lôi đài, nhưng chưa giao thủ với Lâm Thành thì đều lần lượt nhảy xuống lôi đài. Bọn họ đã chứng kiến được thực lực của Lâm Thành, còn khiêu chiến Lâm Thành nữa chẳng khác nào tự sức lấy nhục. Họ đâu phải kẻ ngu. Lâm Thành có thể trực tiếp vào trận chung kết quả nhiên là không hề đơn giản. Còn có ai muốn khiêu chiến Lâm Thành không? Nếu không thì Lâm Thành sẽ trực tiếp tiến vào chung kết. Ngũ Thanh Đằng nghiêm túc nhìn về phía phần đông thiên kiêu rồi nói. Dưới lôi đài, một đám thiên chi kiêu tử trầm mặc không nói gì. Thực lực của Lâm Thành đã vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Vốn tưởng rằng Lâm Thành là người yếu nhất, nhưng không ngờ hắn ta lại là người mạnh nhất. Thực lực mạnh mẽ như vậy, còn ai dám khiêu chiến hắn chứ? Nếu bị thương trong lúc chiến đấu, trong trận lôi đài kế tiếp cũng không chiếm được ưu thế. Ví dụ như là khí trùng thiên, đối mặt với đối thủ có thực lực tương đương, giờ phút này hắn ta sẽ không thể đánh bại. Vừa rồi khiêu chiến Lâm Thành đã bị trọng thương, nếu không nhanh chóng khôi phục thương thế, làm không tốt thì hắn ta còn chẳng thể lọt được vào top 1000 của thiên kiêu bảng. Nếu không có người khiêu chiến Lâm Thành, bây giờ ta tuyên bố Lâm Thành sẽ trực tiếp vào chung kết. Thiên kiêu bảng chính thức mở ra, mời các thiên kiêu đến dự thi, lên lôi đài. Những ai tạm thời chưa lên lôi đài sẽ chờ ở vòng sau. Ngũ Thanh Đằng quát lên một tiếng. Ngay lập tức, phần đông thiên kiêu bay về phía lôi đài. Số lượng lôi đài có hạn mà lại quá đông người. Nếu đến thi đấu sớm hơn thì sẽ biết kết quả sớm hơn một chút. Chẳng bao lâu, mọi người bắt đầu tranh đấu kịch liệt. Những thiên kiêu này đều xuất ra đòn sát thủ của mình. Một hồi chiến đấu kéo dài 5 giờ đồng hồ mới kết thúc. Không còn cách nào khác, có quá nhiều thế lực ngang nhau, trong thời gian ngắn hoàn toàn không thể phân định thắng bại. Thực lực của những thiên kiêu này thực sự là rất mạnh, mạnh hơn gấp mấy lần so với mấy người cùng cảnh giới. Khí trùng thiên không nằm trong số đó, thương thế của hắn ta vẫn chưa thể bình phục hoàn toàn. Có lẽ phải đợi đợt lôi đài kế tiếp mới có thể lên được. Lôi đài rất nhiều, hai hiệp thi đấu là đủ để cho tất cả thiên kiêu thi đấu. Đợt thứ nhất kết thúc trận chiến, đến đợt thứ hai. Đợt thứ hai diễn ra nhanh hơn, chỉ mất khoảng 3 giờ. Khí trùng thiên cũng nằm trong số đó. Tên tiểu tử này hồi phục thương thế cũng rất nhanh. Có lẽ hắn ta đã dùng thanh đan để mà trị thương. Dựa vào thực lực của hắn, hắn ta đã trực tiếp hạ gục đối thủ chỉ trong giây lát, bước vào hiệp 2. Có thể hạ gục đối thủ chỉ trong giây lát cũng không có quá nhiều người làm được. Ngoài khí trùng thiên, Lâm Thành còn phát hiện ra một thiếu niên mặc đồ đen với khuôn mặt vô cảm. Toàn thân của hắn ta phát ra một khí tức lạnh như băng vậy. Trực tiếp hạ gục đối thủ chỉ trong giây lát. Đều là hạ gục đối thủ chỉ trong giây lát, nhưng tên thiếu niên này chỉ dùng một ngón tay. Đúng vậy, hắn ta chỉ dùng một ngón tay mà thôi. Ngón tay chỉ vào đối thủ làm cho đối thủ của thiếu niên này bay ra khỏi lôi đài mà không có sức để mà chống trả lại. Tên này là ai vậy chứ? Lâm Thành nhìn đạo nhân Du Nhàn rồi hỏi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của thiếu niên này rất mạnh, rất có thể sẽ không thua kém hắn. Linh giới đúng là ngọa hổ tàng long. Thú vị, thực là thú vị. Vốn hắn đã nghĩ rằng trận chiến này sẽ khá là nhàm chán, nhưng hiện tại thì không cần lo lắng nữa rồi. Thiếu niên càng mạnh, Lâm Thành sẽ càng hưng phấn. Nếu không, một kích đã đánh bại địch thủ thì chẳng có nghĩa gì cả. Nếu hắn đoán không lầm, hắn ta cũng chính là đến vì bảng xếp hạng cường giả. Bằng không, với thực lực hùng hậu như vậy, không cần thiết phải tham gia thiên kiêu bảng gì cả. Tên này ta không biết, ta đi điều tra một chút. Đạo nhân Du Nhàn lắc đầu rồi nói. Lão ta cũng phát hiện thực lực của tên thiếu niên này, cho nên muốn biết chi tiết về tên thiếu niên này. Ngay lập tức, đạo nhân Du Nhàn bay về phía của Ngũ Thanh Đằng. Nếu muốn biết chi tiết về thiếu niên đó, hỏi Ngũ Thanh Đằng là chính xác nhất. Dù sao thì lão ta cũng là bên chủ sự của Thiên Kiêu Bảng. Thiếu niên kia là ai vậy? Tại sao lão phu chưa từng gặp qua? Ta cũng vậy. Là thiên kiêu của tông môn nào thế? Cũng giống như là khí trùng thiên, hạ gục đối thủ trong giây lát, thậm chí còn dễ dàng hơn cả khí trùng thiên. Thiên kiêu bảng lần này mạnh hơn như lần trước rất nhiều. Một số thủ lĩnh của các thế lực tông môn lần lượt mở miệng nói. Lâm Thành và đạo nhân Du Nhàn có thể chú ý đến thiếu niên đó, thì những người còn lại đương nhiên là cũng có thể chú ý tới rồi. Không muốn chú ý cũng không được. Trong đợt giao tranh thứ hai, cũng chỉ có hắn ta và khí trùng thiên là hạ gục đối thủ trong giây lát. Sau đó, bọn họ cùng cử người đến tìm Ngũ Thanh Đằng để tìm hiểu sự việc. Thiếu niên này xuất hiện quá đột ngột, không ai biết là ai, nhưng lại sở hữu sức mạnh kinh người. Chẳng bao lâu, đạo nhân Du Nhàn đã trở lại. Những người của các tông môn còn lại phái tới tìm hiểu sự tình cũng đã trở lại. Như thế nào rồi? Biết chi tiết rồi sao? Lâm Thành nhìn đạo nhân Du Nhàn rồi hỏi. Hắn ta tên là Trần Ảnh Thanh, Minh Hà Chi Tinh của bảng xếp hạng cường giả cũng là do anh ta lấy ra. Mục đích của hắn ta chính là bảng xếp hạng cường giả. Ngay cả bảo vật cũng đã đưa ra trước rồi. Ngoài ra thì không biết gì nữa cả. Vừa rồi Ngũ Thanh Đằng còn hỏi bọn ta có phải là đệ tử được thế lực môn phái của bọn họ bí mật bồi dưỡng hay không. Đạo nhân Du Nhàn nghiêm mặt nói. Sự tồn tại có thể lấy ra Minh Hà Chi Tinh thì tuyệt đối là không đơn giản. Minh Hà Chi Tinh vậy mà lại do hắn lấy ra sao? Sắc mặt của Lâm Thành thoáng chút cả kinh. Nhắc mới nhớ, chúng ta cũng nên đưa ra bảo vật tham gia bảng xếp hạng cường giả rồi. Đạo nhân Du Nhàn nói. Tham gia thiên kiêu bảng cần giao bảo vật, tham gia bảng xếp hạng cường giả cũng vậy. Đây chính là quy tắc đã được thiết lập qua vô số năm, cũng là để cho kẻ mạnh được mạnh hơn. Chuyện này tùy ngươi xử lý, dù sao chúng ta cũng không thể nào lộ vốn được. Đến lúc đó, ngươi lấy ra bảo vật, ta sẽ mang cả gốc lẫn lãi trả lại cho ngươi. Minh chủ à, cái này ngài là khách khí rồi đấy. Ta là thủ hạ của ngài, bảo vật của ta chính là của ngài, tùy hai mà một, không cần phải trả lại cả gốc lẫn lãi đâu. Hơn nữa những bảo vật này cũng vô dụng đối với ta mà. Đạo nhân Du Nhàn nhìn Lâm Thành với vẻ mặt tôn kính rồi nói. Thực lực của Lâm Thành hiện tại có thể mạnh hơn lão ta rất nhiều. Có thể đi theo Lâm Thành quả thực là may mắn của lão ta rồi. Cũng không biết là Lâm Thành và thiếu niên này so tài thì ai mạnh ai yếu. Thiên kiêu bảng và bảng xếp hạng cường giả của một tháng sau có trò hay để xem rồi. Vòng đầu tiên đã kết thúc, bắt đầu vòng thứ hai. Trần Ảnh Thanh hơi lạnh lùng, hắn ta giành được thắng lợi rồi thì liền đứng một mình một bên, không giao tiếp với người khác. Khi đối mặt với những người đến trao đổi nịnh bợ, hắn ta cũng chỉ có thể nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng. Những người này mặt nóng dán mông lạnh, tự giác mất mặt rồi cũng bỏ đi. Vòng thứ hai kéo dài hơn 4 giờ. Lần hai loại bỏ hơn một nửa thiên kiêu. Sau đó đến vòng thứ ba, mãi cho đến trận chung kết chỉ còn sót lại 200 thiên kiêu. 100 người trực tiếp thăng cấp, 100 người đến từ vòng đấu đầu tiên. Có thể nói tất cả bọn họ đều là những người giỏi nhất trong số các thiên kiêu. Chung kết sẽ bắt đầu vào trưa mai. Xin mời các tông môn trở về nơi ở của mình để mà tu sinh dưỡng tức. sau đó để ta phái đệ tử trong tông môn đi hầu hạ mọi người. Ngũ Thanh Đằng bước lên lôi đài, nhẹ giọng rồi nói: "Đi, chúng ta đi qua xem thử Trần Hành Thanh này một chút." Trận đấu tạm thời kết thúc, Lâm Thành mang theo đạo nhân Du Nhàn đi về phía Trần Hành Thanh. Tiểu tử này vẫn còn đứng đó, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Lâm Thành và đạo nhân Du Nhàn. Hai tay khoanh lại, trong lòng còn có một thanh bảo kiếm, dáng vẻ thậm chí còn rất lạnh lùng. "Xin chào." Lâm Thành đi tới gần hắn, mỉm cười rồi nói: "Người rất mạnh, nhưng vị trí đầu tiên trong thiên kiêu bảng và bảng xếp hạng cường giả đều là của ta. Không ai có thể giành lấy nó, người cũng không ngoại lệ." Không ngờ Trần Ảnh Thanh lạnh lùng giờ phút này lại nhìn Lâm Thành với vẻ mặt nghiêm túc rồi nói: "Vị trí thứ nhất đều cho ngươi hết, ta chỉ muốn Minh Hà Chi Tinh. Ngoài ra ngươi có thể nói cho ta biết ngươi học được từ ai không?" Lâm Thành cười cười nói: "Vị trí đầu tiên hắn cũng không thèm quan tâm, điều hắn quan tâm chính là Minh Hà Chi Tinh. Có Minh Hà Chi Tinh rồi, Chu Hình có thể luyện chế ra đan dược cải tạo thân thể, hắn có thể tu luyện Pháp Thiên Tượng Địa. Tới khi đó, cường giả đứng thứ nhất của bảng xếp hạng cường giả gì đó, hết thảy sẽ không phải là đối thủ của hắn." Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị muốn donate được một kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn, và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. "Ta học được từ đâu, ngươi vẫn không có tư cách để biết. Về phần Minh Hà Chi Tinh thì ngươi đừng nghĩ tới, nó là của ta, cuối cùng vật sẽ về nguyên chủ." Trần Ảnh Thanh nhìn Lâm Thành với vẻ mặt lãnh đạm rồi nói, chỗ sâu trong mắt của hắn ta cũng hiện lên một tia khinh thường. Lâm Thành lợi hại nhưng còn kém xa lắm mới là đối thủ của hắn ta. Hắn ta tin tưởng tuyệt đối vào thực lực của bản thân mình. Lâm Thành nghe cũng chỉ cười rồi rời đi cùng với đạo nhân Du Nhàn. Tên tiểu tử này thực là quá kiêu ngạo rồi, quá là tự đại. Có vẻ như là hắn ta lấy ra Minh Hà Chi Tinh vì biết rằng mình có thể đạt được vị trí thứ nhất, cho nên mới có thể lấy ra nó. Nhưng mà đã lấy ra rồi, nó sẽ không nhất thiết phải trở lại với chủ sở hữu ban đầu đâu. Chờ bằng xếp hạng cường giả bắt đầu, đến khi đó sẽ gặp nhau trên lôi đài. Vốn dĩ còn muốn làm quen với hắn một chút, nhưng người như vậy thì không cần thiết phải làm quen. Sau khi Lâm Thành và đạo nhân Du Nhàn rời đi, Trần Ảnh Thanh lặng lẽ đứng dưới lôi đài một mình, vẫn không hề nhúc nhích. Người như vậy nhất định là cũng không có bạn bè, không ai chịu nổi tính tình như thế của hắn. Ngày hôm sau, buổi chiều, lôi đài mở ra lần hai. Hôm nay chính là trận chung kết. 100 thiên kiêu đã được thăng cấp, trực tiếp sẽ đấu với 100 thiên kiêu của vòng đấu loại. Trận đấu đầu tiên là rất quan trọng. Chỉ cần giành chiến thắng thì chắc chắn có thể lọt vào top 100 của thiên kiêu bảng. 200 thiên kiêu, một nửa trong số đó bị loại, phần còn lại chính là kiêu tử của thiên kiêu bảng. Chỉ cần lọt vào top 100, đó sẽ là mục tiêu tranh đoạt của các thế lực lớn. Vào top 100 thực ra cũng có một phần do yếu tố may mắn. Nhưng tu luyện vốn là dựa vào may mắn và thực lực. Ví dụ, thiên kiêu có thực lực vào top 100 lại chiến đấu thất bại trước Lâm Thành thì thậm chí không thể bước vào top 100 được. Đây chính là vấn đề may mắn. Nếu không có may mắn thì dù người có thực lực mạnh mẽ cũng vô dụng mà thôi. May mắn và thực lực không thể tách rời. Trận đấu đã cố gắng công bằng nhất có thể, nhưng không có sự công bằng tuyệt đối. Đây chính là sự thật muôn thuở. Ngũ Thanh Đằng bước lên lôi đài, tuyên bố bắt đầu trận chung kết. 200 thiên kiêu nhanh chóng bay tới lôi đài, tìm kiếm đối thủ của riêng mình. Một số thiên kiêu trên lôi đài có thực lực rất mạnh, hoàn toàn không có ai đến để mà chọn chiến đấu cả. Ví dụ như lôi đài của Lâm Thành và Trần Ảnh Thanh. Những lôi đài khác xuất hiện 4-5 người, 3-4 người. Thực lực bọn họ mạnh, đương nhiên không ai muốn khiêu chiến bọn họ rồi. Ít nhất trận tỷ thí này không cần phải nghĩ. Một khi thua cuộc sẽ vô duyên với Thiên Kiêu bảng. Một lôi đài chỉ xuất hiện 2 người, qua 3 giây vẫn chưa tìm được đối thủ của mình thì coi như là bỏ quyền. Nếu trên lôi đài đồng thời xuất hiện nhiều người thì nhiều người đối chiến, người còn lại cuối cùng sẽ thăng cấp. Ngũ Thanh đang ở dưới lôi đài đột nhiên mở miệng nói, đây cũng là quy tắc do Thiên Kiêu bảng đặt ra trước đây. Không có đối thủ, đương nhiên sẽ trực tiếp thăng cấp. Ngũ Thanh Đằng vừa dứt lời, những thiên kiêu còn lại trên lôi đài cũng chỉ có thể cắn răng mà đến trước lôi đài của đám người Lâm Thành. Lần này, đối thủ của Lâm Thành là một nam nhân có được cảnh giới siêu thần sư kiểu tập bát trọng. Rất mạnh, chính là thiên kiêu của Lưu Dương Tông. Lâm Thành huynh đệ, lát nữa xin hãy giơ cao đánh khẽ. Hắn ta biết, khi mình đối mặt với Lâm Thành thì không có cơ hội để mà chiến thắng. Nhưng lần này lại xui xẻo gặp phải Lâm Thành. Vốn dĩ anh ta muốn chiến đấu với người khác, nhưng trên lôi đài kia vậy mà lại xuất hiện 6 tên thiên kiêu. Chỉ còn có 3 giây, thay vì 6 người đối chiến thắng 1, còn chẳng bằng chiến đấu với Lâm Thành, như vậy sẽ có cơ hội lớn hơn. Mà trên lôi đài xuất hiện 6 người kia, hiện tại cũng chỉ còn lại có 2 người. Toàn bộ thiên kiêu đến đông đủ cũng đã tự có đối thủ của riêng mình. Ngũ Thanh Đằng tuyên bố trận đấu bắt đầu. Lâm Thành nhìn tên thiên kiêu này, trên mặt mang theo ý cười rồi nói, huynh đệ, nếu không phải tham gia bảng xếp hạng cường giả, cần phải vào thiên kiêu bảng, thì ta chắc chắn sẽ không tranh giành vị trí này với ngươi đâu. Đừng nói nhảm nữa, ra tay đi nào. Tên thiên kiêu này biết rõ mình không phải là đối thủ của Lâm Thành, sớm ra tay một chút thì sớm xuống lôi đài nghỉ ngơi một chút. Lâm Thành không chỉ có thực lực mạnh mà hắn còn là đại sư trận pháp. Thế này thì còn đánh thế quái nào nữa chứ? Hắn ta cũng chẳng hiểu biết gì về trận pháp. Người ta chỉ cần bày ra một cái huyễn trận đã đủ để vây khốn hắn ta rồi. Nếu bị trúng sát trận, đúng là bó tay chịu trói. Thất bại đã thành kết cục đã định. Tông chủ cùng Trường Lão và những người khác của Lưu Dương Tông đều thở dài. Tên đệ tử thiên kiêu này thực sự là quá xui xẻo khi gặp phải Lâm Thành. Nếu không phải Lâm Thành thì có lẽ có cơ hội để mà lọt vào top 100 thiên kiêu bảng. Đây cũng là điều không còn cách nào khác. Không ai có thể thay đổi đối thủ khiêu chiến. Từ hắn ta đến lôi đài của Lâm Thành thì nhất định phải khiêu chiến. Không chỉ có người của Lưu Dương Tông thổn thức mà rất nhiều người của các tông môn khác cũng như vậy. Đối thủ quá mạnh, mạnh mẽ đến mức không có một chút tự tin nào để vượt qua được. Những thiên kiêu mạnh mẽ có đủ sức mạnh để cạnh tranh bảng xếp hạng cường giả rồi. Thiên kiêu của năm nay không thể không nói rằng thực sự là quá mạnh. Huynh đệ, để ta ra tay chỉ sợ ngươi không có cơ hội đánh trả đâu. Trên lôi đài, Lâm Thành nhìn tên thiên kiêu này với vẻ mặt mang ý cười. Người phiền phức vậy, ra tay đi. Thiên kiêu hơi mất kiên nhẫn, tâm trạng thực là khó chịu. Dù là ai gặp phải kẻ địch không thể đối phó cũng sẽ không vui chút nào. Chỉ thiếu một chút nữa, nhưng một chút này đã làm cho hắn ta lỡ mất thiên kiêu bảng, thực là quá khó chịu đi mất. Được rồi, Lâm Thành gật đầu, thi khí vận chuyển. Giây tiếp theo, đột nhiên xuất hiện phía sau của thiên kiêu, hai tay tạo thành trường, một trường đơn giản được đánh ra. Thực là nhanh. Thực lực của thiên kiêu này cũng không tệ, hắn ta đã phản ứng lại được. Cùng lúc với vẻ kinh hoàng, thân thể của hắn ta lùi nhanh về phía sau, thậm chí còn né được đòn của Lâm Thành đánh tới. Vậy mà lại tránh né được, thế thì cũng chỉ có thể thi triển vũ khí thôi. Lâm Thành hơi kinh ngạc, sau đó hai tay tạo thành trường, điểm lan trường cải tiến được sử dụng. Bất thình lình, một cú áp lực mạnh mẽ ập vào mặt tên kia. Ta nhận thua. Tên thiên kiêu này nhanh chóng hét lớn một tiếng. Đánh giá khí thế của một trường này, hắn ta tuyệt đối không thể phản kháng lại được. Hơn nữa tận đáy lòng hắn dâng lên một cỗ khí tức tử vong mãnh liệt. Luồng khí tức này nhất định không sai. Đó chính là lý do tại sao mà hắn ta có thể đột phá đến hiện tại mà vẫn sống sót tốt. Vì cảm giác này mà hắn ta đã nhiều lần thoát chết. Lần này chắc chắn cũng không ngoại lệ. Vũ khí mà Lâm Thành thi triển vừa rồi có thể giết chết hắn ta. Quá kinh khủng mà. Mới chỉ bắt đầu đã khủng bố như vậy. Không đầu hàng thì chút nữa chết cũng không biết chết như thế nào. Tham gia thiên kiêu bảng bị đánh chết thì chẳng có cách nào để nói lý cả. Dù sao thì đao kiếm cũng không có mắt mà. Được rồi. Lâm Thành cũng thu hồi trưởng pháp, thản nhiên nhìn về phía thiên kiêu này rồi nói. Thực lực của ngươi rất mạnh, không nên ở lại khu huyền minh. Chính đại khu kia mới chính là nơi ngươi thi triển được quyền cước. Tên thiên kiêu này nhìn Lâm Thành với vẻ mặt nghiêm túc rồi nói. Ta cũng đâu có nói sẽ ở lại khu huyền minh mãi chứ. Sau một thời gian nữa, có lẽ ngươi sẽ gia nhập tề thiên minh của ta đấy. Lâm Thành cười cười rồi nói. Tên thiên kiêu này hơi sửng sốt. Sau đó ngoài cười, nhưng trong lòng không cười mà nhảy xuống lôi đài. Gia nhập tề thiên minh của Lâm Thành sao? Có thể ư? Hoàn toàn không thể nào. Cho dù thực lực của Lâm Thành mạnh bao nhiêu, thế lực của tề thiên minh lớn cỡ nào, hắn ta cũng không thể nào phản bội tông môn mình được. Nhanh thôi, chờ tiến vào bảng xếp hạng cường giả, đạt được Minh Hà Chi Tinh, sau đó sẽ chiếm lấy chín đại khu còn lại. Lâm Thành nhìn theo bóng lưng của tên thiên kiêu này, sau đó nghĩ thầm. Bọn họ sẽ không phản bội tông môn, nhưng nếu toàn bộ tông môn đều đầu hàng tề thiên minh thì sao? Chờ hắn đạt được Minh Hà Chi Tinh rồi, tu luyện được Pháp Thiên Thượng Địa, thì việc chiếm lấy toàn bộ linh giới sẽ chỉ như là lấy đồ trong túi mà thôi. Trận đấu bên Lâm Thành đã chấm dứt. Dần dần, những trận đấu còn lại cũng đã kết thúc. Vòng đấu đầu tiên của trận chung kết loại bỏ 100 thiên kiêu. Những người được thăng cấp đều lộ ra vẻ phấn khích. Vòng tiếp theo, bất luận là thất bại hay là chiến thắng, bọn họ đều là thiên kiêu của thiên kiêu bảng. Chờ thực lực đủ rồi là có thể tham gia vào bảng xếp hạng cường giả. Nếu tiến vào bảng xếp hạng cường giả thì sẽ đứng ở đỉnh cao của linh giới. Còn những người thất bại thì đều mặt xám mày cho. Thiên kiêu năm nay thực là quá mạnh. Trong đó ít nhất có 4-5 người có đủ thực lực có thể lọt vào bảng xếp hạng cường giả rồi. Bọn họ không biết tại sao những người này lại biến thái như vậy được chứ. Kẻ biến thái nhất chính là Lâm Thành. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi thiên kiêu bảng tiếp theo mở ra mà thôi. Chỉ cần bọn họ không quá tuổi để tham gia thiên kiêu bảng thì lần nào bọn họ cũng có thể tham gia được. Vòng đầu tiên đã kết thúc. Xin chúc mừng các ngươi đã lọt vào thiên kiêu bảng. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xếp hạng theo thực lực của cá nhân. Ai rơi xuống lôi đài trước sẽ được xếp hạng 100. Cứ thế mà suy rộng ra. Ngũ Thanh Đằng đứng dậy, nhìn 100 thiên kiêu trên lôi đài, trên mặt nở nụ cười rồi nói. Những người này chắc chắn sẽ vượt qua lão ta về thành tựu trong tương lai. Thiên tri kiêu tử chân chính. Thậm chí thành tựu của một bộ phận đã vượt qua lão ta rồi. Nếu tất cả những thiên kiêu này đều thuộc về ngũ hành môn của lão ta thì ngũ hành môn tuyệt đối sẽ khống chế toàn bộ linh giới. Đáng tiếc, tưởng tượng thôi là được rồi, vì đây là chuyện không có khả năng. Vòng đấu thứ hai cũng là trận đấu quyết định xếp hạng chính thức mở ra. Trên lôi đài, mỗi người đều tự tìm kiếm đối thủ của riêng mình. Lúc này đây không xảy ra tình trạng một lôi đài có quá nhiều người như lần trước. Hiện tại bọn họ đã tiến vào thiên kiêu bảng rồi. Có người biết tự lượng sức mình, hiểu rằng bản thân không thể nào có được vị trí đầu bảng. Nếu không thể có được vị trí đầu tiên thì việc xếp hạng mấy cũng không có nghĩa gì nhiều. Tùy ý ứng phó một chút cho xong việc là được. Đương nhiên, tốt nhất là có thể tiến vào hạng phía trên một chút thì tốt hơn. Lâm Minh à, tại hạ Phi Bất Tề của Phi Kiếm Môn. Xin chào. Lâm Thành nhìn thiên kiêu tiến đến chiến đấu với mình, ôm quyền với nụ cười trên mặt nói. Bắt đầu đi. Phi Bất Tề nói với vẻ mặt nghiêm túc. Được rồi. Lâm Thành cũng gật đầu. Kết thúc càng sớm thì về nhà sẽ càng sớm. Lập tức thân ảnh của hắn chợt lóe, thậm chí không cần lấy vũ khí. Chiến đấu mấy hiệp cùng Phi Bất Tề, trực tiếp hạ gục hắn ta khỏi lôi đài. Có một tên rơi xuống trước hắn ta, cho nên hắn ta vẫn xếp thứ 99. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 50 vị trí xếp hạng phía sau đã có. Bây giờ là 25 vị trí tiếp theo. Lần này, đối thủ của Lâm Thành rất mạnh. Hắn vận dụng điệp lăng trưởng sau cải tiến, thì đối phương mới nhận thua. Lượt thứ hai của trận chung kết đã kết thúc. 25 vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng cũng đã có chủ. Trên lôi đài, chỉ còn lại 25 thiên kiêu. 25 người này đều là những tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Trong số đó có một người may mắn, không có đối thủ, có thể trực tiếp thăng cấp. Người may mắn này đương nhiên là Lâm Thành. Thiên kiêu không ngừng ngã xuống lôi đài. Đến cuối cùng, chỉ còn lại hai người, Trần Ảnh Thanh và Lâm Thành. Vị trí thứ nhất thì phải xem ai có thực lực mạnh hơn rồi. Đoạt được hạng nhất thì vinh quang vô thượng. Người nói xem, ai có thể đạt được hạng nhất vậy? Trần Ảnh Thanh là một con hắc mã, thực lực của Lâm Thành cũng không hề yếu. Chuyện này thực là khó. Ta xem trọng Trần Ảnh Thanh hơn. Hắn thực là rất tự tin và lãnh đạm, chứng minh rằng hắn ta có thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ giành chiến thắng trước Lâm Thành. Hơn nữa, hắn còn là cường giả siêu tần sư kiều tập bát trọng, Lâm Thành mới là siêu tần sư kiều tập thất trọng mà thôi. Nhưng ta lại xem trọng Lâm Thành hơn. Đừng quên, Lâm Thành còn là đại sư trận pháp. Từ sau khi hắn ta bố trí trận pháp một lần trước đó, thì cũng không còn bố trí trận pháp nữa. Lần này chắc chắn sẽ bày trận pháp rồi. Phất tay bày trận, trình độ đối với trận pháp của hắn thực là cao. Ngay cả những đại sư trận pháp của tông môn ta cũng thừa nhận không thể so sánh với Lâm Thành đấy. Đại sư trận pháp thì sao chứ? Trần Ảnh Thanh có thực lực rất mạnh, hoàn toàn có thể mạnh mẽ phá trận. Dù sao thì ta cũng xem trọng hắn hơn. Dưới lôi đài lúc này, không ít người cũng bắt đầu tranh cãi. Mà trên lôi đài, khi thế sắc bén, bầu không khí như ma sát ra tia lửa. Khi thế cường đại không ngừng va chạm trên lôi đài. Người nhận thua đi. Trần Ảnh Thanh dừng dưng nhìn Lâm Thành với vẻ mặt vô cùng tự phụ nói. Trong cùng một cảnh giới, hắn ta là một sự tồn tại bất khả chiến bại. Vậy mà Lâm Thành còn kém cảnh giới của hắn ta, cho dù là đại sư trận pháp thì sao? Hắn ta không nói cho người khác biết, hắn ta cũng là một đại sư trận pháp. Tuy rằng tạo nghệ trận pháp của hắn ta không bằng Lâm Thành, nhưng Lâm Thành muốn dựa vào trận pháp để mà đánh bại hắn ta, tuyệt đối là không có khả năng này. Đối với điệp lăng trưởng của Lâm Thành, xác thực là rất lợi hại. Người khác không thể nào ứng phó được, nhưng hắn ta thì có thể. Trận chiến trước đó, hắn ta hoàn toàn sử dụng chưa đến 1/10 sức lực của mình. Nếu hắn ta phát huy hết sức lực, ngay cả cường giả trong bảng xếp hạng cường giả cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Lâm Thành muốn tranh giành vị trí thứ nhất với hắn, quả là người si nói mộng. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng lại bảo ta trực tiếp nhận thua, thì ngươi không quá tự phụ rồi đấy. Lâm Thành nhìn Trần Ảnh Thanh cười cười rồi nói. Một khi đã như vậy, động thủ đi, cho ngươi một cơ hội xuất thủ. Trần Ảnh Thanh khoanh tay mà đứng nhìn. Phù. Lâm Thành cũng không nói nhảm, thân hình chợt lóe, thoáng chốc xuất hiện sau lưng của Trần Ảnh Thanh, hai tay thành quyền tung ra một trường. Bịch. Nhưng ngay lúc này, thân thể của Trần Ảnh Thanh chợt biến mất. Giây tiếp theo, xuất hiện phía sau của Lâm Thành. Hắn ta nhìn xuống từ trên cao, một cước đá vào sau lưng của Lâm Thành. Bịch một tiếng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ ập tới. Càng... Lâm Thành lùi lại phía sau vài bước, đến mép lôi đài mới dừng lại. Tốc độ vậy mà lại còn nhanh hơn so với ta, thực sự là có chút thú vị rồi đây. Lâm Thành nhìn Trần Ảnh Thanh một cách vô cùng hưng phấn. Chiến đấu như vậy mới chính là những gì mà hắn muốn. Người cũng không kém, thân thể rất khỏe, chịu một cước của ta vậy mà lại không có việc gì. Trần Ảnh Thanh nói về vẻ mặt lạnh nhạt. Trên thực tế, nội tâm hắn ta đã vô cùng kinh ngạc. Một cước vừa rồi, hắn ta đã vận dụng vũ kỹ Tiệt Thiên Cước. Đây chính là chiêu thức hắn ta sử dụng lần nào cũng có tác dụng. Mỗi lần đối mặt với kẻ địch, một cước là có thể đá cho kẻ địch tàn phế. Nhưng lần này đã trúng Lâm Thành, vậy mà Lâm Thành lại không có cảm giác gì. Ngoài trừ lùi lại mấy bước tượng trưng, hắn thậm chí còn không bị thương chút nào. Lực lượng một cước của ngươi thực sự là rất lớn, lực sát thương cũng rất mạnh, nhưng muốn khiến cho ta bị thương thì phải mạnh gấp 5 lần mới được. Thật sao? Khóe miệng của Trần Ảnh Thanh hơi nhếch lên, cơ thể hắn lại biến mất tại chỗ một lần nữa. Không ổn. Lâm Thành thầm nhủ trong lòng, nhanh chóng chạy tới giữa lôi đài. Bịch một tiếng, quả nhiên Trần Ảnh Thanh đá cước thứ hai về phía hắn. Cũng may là hắn đã đến giữa lôi đài, nếu không thì một cước vừa rồi đã trực tiếp mà khiến hắn rớt khỏi lôi đài. Sau đó Lâm Thành lùi lại phía sau hai bước mới ổn định lại thân thể. Tên tiểu tử này đang dùng chân trêu người hắn đây sao? Không xuất ra bản lĩnh thật sự thì xem ra không được rồi. Lúc này Chiến Vũ Thần Điện được vận chuyển, sức mạnh tổng thể của hắn tăng vọt lên. Trên cơ thể một chữ chiến chợt lóe rồi biến mất. Trần Ảnh Thanh nhíu mày, hắn ta cảm giác được khí thế trên người của Lâm Thành đã thay đổi, trở nên mạnh mẽ ít nhất là gấp 10 lần. Người có công pháp gia tăng thực lực sao? Trần Ảnh Thanh nhìn Lâm Thành với vẻ mặt nghiêm túc. Không sai. Lâm Thành cũng gật đầu. Chiến Vũ Thần Điện không chỉ có thể gia tăng thực lực mà còn có thể càng đánh càng mạnh. Kẻ địch không thể giết hắn ngay lập tức thì hắn có thể trở nên mạnh mẽ đến vô hạn. Trần Ảnh Thanh rõ ràng không đủ thực lực để giết Lâm Thành trong vài giây. Vì vậy, thất bại của hắn đã trở thành một cái kết cục đã định. Đây chính là sự mạnh mẽ của Chiến Vũ Thần Điện. Không phải mạnh ở gia tăng thực lực, mà chính là mạnh ở việc càng chiến đấu càng hăng.